Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1237, chương 220, phong thần trận lên. Siêu Việt thần vương rồi, Tần Phong ở ngoài 10 dặm, hắn sắc mặt đã triệt để tái nhợt, linh hồn đều là có loại phát run cảm giác, 5 người này đã cùng Thiên Hỏa Tôn giả khí tức có chút tương tự. Mặc dù so với Thiên Hỏa Tôn giả phải yếu hơn không ít, nhưng tuyệt đối là siêu việt rồi thần vương cảnh giới. 5 người này đến tột cùng ở nơi nào lấy được cái này trận pháp? Thực sự thật đáng sợ rồi. Lúc này đồng thời, 5 người rốt cục đình chỉ rồi loại kia kéo lên xu thế. Trên mặt bọn họ đều là có lấy vẻ điên cuồng. Trong nháy mắt chính là xuyên thẳng qua rồi hư không. Không phải là xé rách không gian, mà giống như là trực tiếp từ một cái không gian khiêu dược đến rồi một không gian khác vậy, hướng về băng xương Titan ngực lao đi. Diệt thần, băng xương Titan nhìn qua 5 người kia, ánh mắt bên trong phẫn nộ càng hơn. Chỉ bất quá nó bị cái này tinh thần chi cây tra tấn rồi vô số tuế nguyệt, đã sớm mất đi rồi phản kháng lực lượng, chỉ có thể lợi dụng không ngừng tiếng gầm gừ đến phóng thích. Trong lòng lửa giận, nó chính là thái cổ cự thần. Trước mắt 5 người này bất quá là sâu kiến đồng dạng tồn tại. Nếu là ở thái cổ thời điểm, hắn phun một hơi liền có thể để 5 người hóa thành tro tàn. Đây là nó đã từng kiêu ngạo, cũng là hiện tại bi ai. Ha ha. Hiện tại chỉ còn mạnh miệng rồi sao? 5 người điên cuồng thét dài, từng quyền oanh ra, chưa qua bao lâu vậy mà tại băng xương Titan ngực đánh ra rồi một cái to lớn lỗ thủng. Đạo đạo huyền ảo vô biên pháp tắc từ trong đó không ngừng phun ra ngoài. Đó là băng xương Titan truyền thừa chi lực, nếu là bị luyện hóa liền có thể đạt được Titan truyền thừa. Nhìn thấy cái này pháp tắc, lão đại ánh mắt bên trong chợt thêm ra rồi một vệt âm lãnh. Bàn tay của hắn lặng yên giữa chính là chụp về phía rồi bên cạnh lão tam. Một trường, lão tam đầu lâu chính là trực tiếp bị đập nát, đỏ trắng chất lỏng từ phía chân trời phun ra mà xuống. Hắn thân thể cũng là trong lúc đó như là pháo đạn vậy hướng về mặt đất cực tốc rơi xuống, lần nữa bị kia tinh thần chi cây cho xuyên thấu. Đại ca, ngươi, thấy cảnh này, lão nhị, lão tứ cùng lão lục ba người đều là không dám tin tưởng nhìn về phía rồi lão đại. Bọn họ tựa hồ không hiểu rõ vì sao lão đại sẽ đối lão tam bên dưới như thế ngoan thủ. Đồng thời, bọn hắn cũng đều là bắt đầu đề phòng lão đại, lão tam tâm ngực làm loạn, ta đã điều tra rõ ràng, nếu là không đem hắn giết chết. Chết chính là 4 người chúng ta. Lão đại ánh mắt băng lãnh, nhìn cũng không nhìn lão tam thi thể một mắt. Tam ca làm sao có thể lòng mang ý đồ xấu. Đại ca ngươi, lão lục con mắt nhìn chằm chằm vào lão đại, chợt vô lực rũ tay xuống cánh tay. Lão lục, mấy trăm vạn năm ngươi có biết rõ lão tam đều ở trong tối bên trong làm rồi cái gì? Đại ca làm đúng. Lão nhị sâu hít sâu một hơi, đáy mắt có lấy một luồng bi ý. Đại ca, cái này truyền thừa chi lực lập tức liền muốn ngưng tụ. Chúng ta xuất thủ một lượt đi. Được, lão đại gật gật đầu. Đáy mắt có lấy một vệt vẻ điên cuồng xuất hiện. Ngón tay của hắn hơi động một chút. Chính là có lấy một đạo không cách nào nói rõ huyền diệu ba động xuyên thấu rồi lão nhị ngực. Đại ca, ngươi. Lão nhị một mực rất cẩn thận, nhưng là hắn như cũ không hiểu rõ vì sao lão đại còn có như thế một tay công kích. Ta rõ ràng rồi, lão tứ, lão lục, vì chúng ta báo thù. Báo thù, làm sao có thể, khó nói các ngươi coi là ta chỉ là làm rồi những chuyện này sao? Trận pháp phía trên ta đã động rồi tay chân, lão tứ cùng lão lục lập tức liền sẽ đi cùng ngươi nhóm. Cái này Titan truyền thừa chỉ có thể thuộc về một cái người, đó chính là ta, Mặc Vô Thương, chỉ có ta mới xứng có được cái này hỗn độn thái cổ truyền thừa. Lão đại này lúc triệt để xa vào, đến rồi, điên cuồng mà theo lấy tiếng nói của hắn rơi xuống. Lão Tứ cùng Lão Lục khí tức trên thân đột nhiên trong lúc đó bắt đầu yếu bớt. Bọn họ rốt cục rõ ràng rồi, Lão Đại đã sớm vì hắn nhóm bố trí xuống Thiên La Địa Võng. Đại ca, chúng ta chưa từng có nghĩ tới muốn cùng ngươi tranh đoạt truyền thừa. Mấy trăm vạn năm, chỉ cần ngươi cần muốn huynh đệ chúng ta 5 người cũng là cho tới bây giờ không tranh với ngươi. Đoạt, ta rõ ràng. Ngươi tại sao lại để Ngũ ca đi lấy kia Chấn Thiên Cung rồi? Ngũ ca sinh tính cẩn thận, ngươi là sợ hắn nhìn ra mánh khóe. Lão Lục trong mắt hai hàng hối hận nước mắt rơi xuống. Hắn không dám tin tưởng cũng không muốn tin tưởng, nhưng lại không thể không tin hắn nhóm đại ca biến rồi. Không biết lúc nào bắt đầu biến. Lão Lục, ta nhất không bỏ được chính là giết ngươi. Nhưng là không thêm ra một người. Cái này trận pháp liền muốn phân tán ra một điểm lực lượng. Ta luyện hóa Titan truyền thừa xác suất thành công liền sẽ giảm bớt một điểm. Cho nên, đại ca không thể không đưa ngươi nhóm tất cả mọi người giết chết. Nghe nói Lão Lục tiếng nói. Lão đại tựa hồ có rồi một vệt giấy rùa. Nhưng là kia giấy rùa trong giây lát chính là hóa thành rồi lạnh lùng. Đại ca. Chúng ta một mực đem ngươi xem như thân đại ca lão đối đãi. Không nghĩ tới ngươi, Lão Tử ánh mắt lấp lóe. Hắn nghĩ đến phía dưới Lão Tam liếc mắt nhìn chằm chằm tựa hồ có lấy thâm ý ở trong đó. Thân đại ca, ta nhưng chưa từng có đem các ngươi xem như thân đệ đệ. Đều đi chết đi, hai người cảnh giới xa sút đến rồi 9 cấp thần vương. Lão đại không đang do dự. Ngón tay của hắn phía trên xuất hiện lần nữa hai đạo huyền ảo ba động. 6 người bên trong chỉ còn lại có rồi hắn một người như cũ còn sống. Cái này, lão đại ngược lại là tâm ngoan thủ lạt a, mấy trăm vạn năm tình cảm vậy mà bên dưới rồi như thế ngoan thủ. Đổi lại là ta, dù là tự sát vậy tuyệt đối sẽ không tàn sát huynh đệ của mình. Tần Phong nhìn qua hư không bên. Trong đột nhiên xuất hiện biến hóa trong mắt có lấy một tia đồng tình. Đây cũng là người tu đạo, vì rồi tư lợi của mình đã không biết rõ cái gì gọi là tình cảm. Cái gì gọi là huynh đệ, giống nhau lúc trước Ngô Mập Mạp, Lão Nhị, Lão Tam, Lão Tứ, Lão Ngũ, Lão Lục, không nên trách đại ca lòng dạ ác độc, là các ngươi mấy trăm vạn năm căn bản không có cái gì tiến bộ. Tạo hóa lúc nào thời điểm có thể chia sẻ. Các ngươi yên tâm đi thôi. Rất nhanh người nhà của các ngươi đều sẽ đi xuống cùng ngươi nhóm. Đại ca sẽ để cho các ngươi một nhà đoàn tụ. Lão đại điên cuồng gầm thét. Hoặc không kịp người nhà. Người này đã điên rồi. Nghe nói kia hư không bên trong không ngừng gào thét âm thanh. Tần Phong đáy mắt trong lúc đó lạnh lùng ra đến. Đối với người kiểu này. Vẻn vẹn là giết rồi đều không đủ để tiết phẫn. Chính tại này lúc, trong hư không tiếng gầm gừ im bặt mà dừng. Lão đại tham lam con mắt chăm chú nhìn chằm chằm kia Titan truyền thừa chi lực. Khóe miệng nỉ non, nhanh rồi, lập tức ta mặc vô thương liền có thể trở thành Titan người thừa kế. Ta sẽ dẫn lĩnh ngoại tông nhất tộc đạp vào nội tông. Chủ tông cho dù là dẫm lên đồng tộc người thân thể, thần giới, đều sẽ trở thành ta mặc vô thương tạo hóa. Tất cả mọi người muốn thần phục với ta. Hư không bên trong. Kia băng xương Titan nhìn đây hết thảy. Đôi mắt bên trong kia tử mang đã dần dần mờ đi. Hắn truyền thừa chi lực đã bị đánh cắp. Chết đối với nó tới nói chỉ là vấn đề thời gian. Bất quá. Nó như cũ có lấy lo lắng, người nhà của nó, con gái của nó, phong thần trận, mở, theo lấy truyền thừa pháp tắc ngưng tụ lão đại khóe miệng có lấy một vệt tà mị độ cong xuất hiện. Kia phương viên 10 dặm trận pháp tất cả lực lượng lập tức hướng về hắn ngưng tụ mà đi. Hắn thực lực tại thời khắc này lần nữa kéo lên ra đến. Đây mới thực sự là thực lực, thật để cho người ta hướng tới. Đạt được Titan truyền thừa, một ngày nào đó ta tất nhiên có thể có được loại này lực lượng. vượt qua loại này lực lượng, cho ta luyện. Lão đại không ngừng lẩm bẩm lấy. Lòng bàn tay của hắn phía trên đột nhiên bắt đầu kết xuất từng cái một quái dị vô cùng dấu ấn. Ở kia dấu ấn phía dưới, chính là đạo đạo lực lượng kỳ lạ xuất hiện đem lão đại cùng kia Titan truyền thừa chi lực như là ve. Kén vậy bao vào, tự cho là đúng, tự cho mình là thông minh. Kết quả của ngươi so với ngươi này mấy cái huynh đệ cũng không khá hơn. Chút nào. Tần Phong hờ hững nhìn qua hư không bên trong kia to lớn ve kén. Hắn bóng người chợt chính là hướng về kia bố trí trận pháp mà đi. Cái này trận pháp mặc dù không biết là loại nào đẳng cấp, đến từ thời đại nào, nhưng có thể có như thế nghịch thiên hiệu quả cũng đã chứng minh rồi địa vị của nó. Vừa rồi kia, lão tứ trong mắt thâm ý ta đã xem hiểu, bọn họ sao lại không làm phòng bị. Chỉ là không nghĩ tới lão đại ra tay thực sự quá nhanh quá ác. Căn bản cũng không có cho bọn họ quá nhiều thời gian phản ứng. Mà lại, bọn họ đã biết được lão đại tính nết. Nếu là bọn họ chết, rồi người nhà tất nhiên sẽ bị độc thủ. Cho nên bọn họ mới có thể lưu lại loại này phòng bị. Tần Phong bóng người ở ngoài 10 dặm trận, pháp biên giới không ngừng bồi hồi. Chưa qua bao lâu thời gian hắn liền tìm tới rồi kỳ hoặc trong đó chỗ. Chỉ thấy trận pháp một chỗ ngóc ngách, có lấy một đạo phơi bày ra đến màu mực cột đá. Kia cột đá cũng không biết là vật gì chỗ hóa. Phía trên có lấy đạo đạo như là đám mây như vậy hoa văn. Mà kia khổng lồ lực lượng chính là thuận lấy cái này hoa văn không ngừng bốc lên mà ra. Cái này một căn cột đá hẳn nên là trận pháp bên trong một cái mấu chốt. Mặc dù không phải là trận nhãn, nhưng chỉ cần đem nó chặt đứt, đại trận này tự sụp đổ. Tần Phong đôi mắt chớp động, kiếm gãy thông suốt ra tay, nhưng là kia cột đá vậy mà không nhúc nhích tí nào. Liền một chút xíu dấu vết đều là chưa từng xuất hiện. Ngược lại là đem Tần Phong cánh tay chấn động phải hơi tê tê. Cái này đồ vật, vậy mà như thế cứng cỏi. Tần Phong hơi kinh hãi, kiếm gãy lần nữa ra tay, liên tục bổ hơn 100 lần thẳng đến hộ khẩu bắt đầu xuất hiện đau đớn vừa rồi bất đắc dĩ dừng lại. Rất hiển nhiên, lấy hắn lực lượng bây giờ căn bản không có khả năng đem cái này trận pháp phá hư. Chuyện này là sao? Tần Phong liên tục cười khổ. Không nghĩ tới ở như thế thời khắc mấu chốt cái này trận pháp vậy mà không cách nào phá hỏng. Kiếm gãy đều là không cách nào chặt đứt. Ly hỏa kiếm cũng hẳn là như thế. Không đúng, ta không gian giới ở giữa còn có một cái đồ vật có lẽ có thể đưa nó chặt đứt. Tần Phong không, ngừng nghĩ kế sách đáy mắt chỗ sâu bỗng nhiên xuất hiện rồi một vệt nghi hoặc cùng giật mình. Hắn tâm thần khẽ động. Thanh kia hiện ra 7 màu ánh sáng chấn thiên cung liền là xuất hiện ở rồi trên tay. Cây cung này liền thái cổ phượng tộc đều có thể nhẹ nhõm bắn chết. Cái này nho nhỏ trận pháp cây cột hẳn là không ở nói xuống a. Tần Phong sắc mặt cổ quái. Mặc dù chấn thiên cung chính là hỗn độn thái cổ lưu truyền xuống tuyệt thế thần khí. Nhưng là hắn hiện tại thế nhưng là không có bất kỳ cái gì năng lực đến luyện hóa chấn thiên cung. Cũng là không có bất kỳ cái gì uy năng có thể sử dụng. Bang làm, Tần Phong vung chấn thiên cung chính là ở trên cây cột kia đột nhiên vừa gõ. Trên cánh tay lập tức bị phản chấn hơi choáng. Nhưng là trên cây cột kia một đầu huyền ảo hoa văn cũng là bị chấn thiên cung cho gõ nát. Lúc đầu điên cuồng ngưng tụ uy năng đột nhiên đình chỉ rồi một chút chợt chính là lần nữa thuận lấy. Cái khác hoa văn bắt đầu vận chuyển. Quả nhiên có hy vọng. Tần Phong khẽ giật mình. Chợt lần nữa luân rồi đi qua. Trong nháy mắt bang làm âm thanh chính là nối liền không dứt truyền ra. Như là thợ rèn sắt đồng dạng. Chỉ bất quá. Tần Phong rèn sắt công cụ là thái cổ tuyệt thế thần khí chấn thiên cung. Mà bị gõ đánh thì là một đoạn mà vô cùng thần bí cây cột. Nếu để cho thái cổ kia chút đại năng nhìn thấy Tần Phong lúc này hành vi. chỉ sợ bọn họ sẽ một bàn tay đem Tần Phong cho đập thành thịt nát. Đem Chấn Thiên Cung xem như chùy sát đến dùng. Cái này chỉ sợ là từ hỗn độn thái cổ đến bây giờ đệ nhất nhân a. Bất quá, Tần Phong cũng mặc kệ cái gì, Chấn Thiên Cung vẫn là tuyệt thế thần khí. Hiện tại có thể đem cái này trận pháp một khâu cho phá đi, hắn liền có thể đạt tới mục đích là xong. Kia Mặc Vô Thương dựa vào cái này trận pháp cung cấp lực lượng ở luyện hóa Titan truyền thừa. Nếu là không có rồi cái này lực lượng ngoại lai, sợ là sẽ phải trong khoảnh khắc bị phản phệ. Cho dù không bị phản phệ, chỉ cần trở về đến thần vương cảnh giới, Tần Phong liền có phương pháp đem nó chém giết. Chuyện gì xảy ra? Trận pháp khó nói xuất hiện rồi cái gì dị thường sao? Lực lượng vậy mà bắt đầu biến yếu rồi. Ve kén bên trong, lão đại có chút hồ nghi. Nhưng là hiện tại ở ve trong nhộng đã bắt đầu luyện hóa Titan truyền thừa. Nếu là bên trong đường gián đoạn tất nhiên sẽ nhận phản phệ. Linh hồn bị thương nặng. Chẳng lẽ là trận pháp bố trí thời điểm xuất hiện rồi cái gì sai lầm sao? Kia năm cái gia hỏa quả nhiên không đáng tin cậy. Sớm biết rõ ta hẳn là tự thân đi làm. Lão đại trong mắt có lấy một tia ảo não. Nhưng là đến rồi chờ thời khắc hắn đã không cách nào phân tâm đi xem rồi. Chỉ có thể tăng tốc luyện hóa tốc độ. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN